Chàng rể siêu cấp, chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 734, nhà họ Hàn cô công tên Tam Thiên nhắc tới chuyện này, Hàn Tam Thiên cũng hơi đau đầu bởi vì bây giờ anh đang bối rối về mục đích của Nam Cung Bác Lăng, hơn nữa đột nhiên nhận chủ càng khiến Hàn Tam Thiên không thể nghĩ ra lý do. Vào nhà rồi nói ạ, Hàn Tam Thiên thở dài nói. Hàn Thiên Dưỡng nhìn thoáng qua Viêm Quân, điểm báo này. Hình như không giống với suy đoán của bọn họ lúc trước. Hai người đi theo Hàn Tam Thiên vào nhà, xảy ra chuyện gì vậy? Ngồi xuống sofa trong phòng khách, Hàn Thiên Dưỡng vội hỏi. Nam Cung Bác Lăng đưa ra một yêu cầu với con, Hàn Tam Thiên nói. Hàn Thiên Dưỡng cười khinh thường. Bây giờ Nam Cung Bác Lăng giang xin Hàn Tam Thiên làm gia chủ của gia tộc Nam Cung, vậy mà ông ta còn dám đưa ra yêu cầu với Hàn Tam Thiên. Không phải bị ngốc chứ, ông ta nào có tư cách đưa ra yêu cầu với Hàn Tam Thiên. Ông ta điên rồi hả, còn dám đưa ra yêu cầu với con? Hàn Thiên Dưỡng hỏi. Ông ta dùng thế lực của gia tộc Nam Cung làm thẻ cược, còn con thì hy vọng sự an toàn của Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm được bảo đảm tốt hơn. Nghe xong, Hàn Thiên Dưỡng đã hiểu, mặc dù Hàn Tam Thiên có lợi thế trong vấn đề đàm phán, nhưng Nam Cung Bác Lăng lại tóm trúng điểm yếu của Hàn Tam Thiên. Vì Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Yêu cầu của ông ta là gì? Hàn Thiên Dưỡng hiếu kỳ hỏi. Ông ta muốn tới Thiên Khải một chuyến, nhưng không nói cho con biết. Ý do, Hàn Tam Thiên nói. Hàn Thiên Dưỡng theo bản năng nhìn thoáng qua Viêm Quân, nhưng đối mặt chuyện này, Viêm Quân chỉ có thể lắc đầu. Dù sao ông biết quá ít thông tin về Thiên Khải, hoàn toàn không có căn cứ để suy đoán cuối cùng Nam Cung Bác Lăng muốn làm gì. Hơn nữa, ông ta còn bảo Nam Cung Yến quỳ xuống, nhận con làm chủ nhân. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Trong mắt hai người Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân cùng hiện lên nghi ngờ ngạc nhiên. Nam Cung Yến là cháu ruột của Nam Cung Bác Lăng. Mặc dù địa vị của gà không bằng Hàn Tam Thiên, nhưng cũng không cần phải nhận Hàn Tam Thiên làm chủ nhân chứ. Hành động này đúng là quả kỳ lạ. Nam Cung Bác Lăng có ý gì? Chẳng lẽ ông ta thật sự không để ý tới tôn nghiêm của gia tộc Nam Cung mà tại để Nam Cung Yến quỳ xuống trước con ư? Hàn Thiên Dưỡng nghi ngờ nói. Hàn Tam Thiên thở dài, bảo, nếu biết rõ ông ta có ý gì, con đã không cần phải cảm thấy bối rối. Lúc này, Viêm Quân mở miệng nói. Chẳng lẽ Thiên Khải có thứ gì đó mà Nam Cung Bác Lăng muốn, vì vậy ông ta bằng lòng dâng vị trí gia chủ, thậm chí bán rẻ tôn nghiêm của gia tộc Nam Cung để đổi lấy lòng tin của con. Thứ gì đó, Hàn Tam Thiên nhíu mày, hiểu biết của Nam Cung Bác Lăng về Thiên Khải cũng không nhiều lắm, sao ông ta lại cảm thấy có hứng thú với thứ gì đó ở Thiên Khải chứ? Chẳng lẽ, Nam Cung Bác Lăng còn biết về Thiên Khải sao? Chuyện này không phải không thể, có điều mong muốn nên mới phải trả giá. Nếu Nam Cung Bác Lăng trả giá lớn như vậy, thứ ông ta muốn nhất định cũng có giá trị không nhỏ. Hàn Thiên Dưỡng tán thành lò, ý nói của Viêm Quản, bởi vì trừ điều đó ra ông không nghĩ ra khả năng gì khác. Xem ra, Nam Cung Bác Lăng còn có hiểu biết về Thiên Khải, không ngờ lão giả này lại chơi con. Hàn Tam Thiên oán hận nói, Tam Thiên, quyền chủ động của chuyện này vẫn nằm trong tay con, vì vậy con không cần phải vội vàng tìm Nam Cung Bác Lăng tính số. Mặc dù bây giờ ở thành phố Thiên Vân không có bất kỳ ai dám gây bất lợi với Nghênh Hạ và Niệm Nhi, nhưng có thế lực của gia tộc Nam Cung trong bóng tối, dẫu sao cũng sẽ bảo vệ bọn họ tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên Dưỡng nhắc nhở. Hàn Tam Thiên gật đầu, tất nhiên anh hiểu đạo lý này. Tuyệt đối không thể trở mặt với Nam Cung Bác Lăng vào lúc này. Có điều anh không kìm được lòng hiếu kỳ của mình, còn tuyệt đối đừng đi tìm Dực Lão. Nếu để Dực Lão biết Nam Cung Bác Lăng ra yêu cầu với con, lỡ như chọc Dực Lão bực mình, sau này có lẽ con sẽ không được coi trọng. Hàn Thiên Dưỡng dặn dò, ông sợ Hàn Tam Thiên vì tò mò mà tìm được Dực Lão. Ngược lại sẽ hỏng chuyện. Vâng, Hàn Tam Thiên thở dài, chỉ có thể đè phần hiếu kỳ này xuống đáy lòng. Ngày mai quay về thủ đó, con đã chuẩn bị xong chưa? Hàn Thiên Dưỡng rời chủ đề. Hỏi Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, chỉ là về thủ đó một chuyện mà thôi, còn có gì phải chuẩn bị cẩn thận chứ nên nói. Ông nội, thủ đô với con mà nói chỉ là một thành phố lớn hơn thành phố Thiên Vân một chút mà thôi, nhưng chuyện khác không hề khác biệt. Hàn Thiên Dưỡng nở nụ cười, chỉ lớn hơn một chút, lời nói khí phách này ông rất thích nghe, bây giờ thủ đô đã sôi sục lên rồi, từ khi mấy câu kia của con truyền tới thủ đô, không biết đã khiến bao nhiêu người phẫn nộ. Viêm Quân cười nói, Hàn Tam Thiên bảo Mặc Dương truyền lời tới thủ đó. Câu nói kia đã khiến thủ đô chấn động mãnh liệt, phàm là người có chút đụng chạm với nhà họ Hàn đầu nối trận lôi đình. Bảo bọn họ tới trước đại viện nhà họ Hàn quỳ xuống chịu đón nhận tội, đó là chuyện mấy nhà giàu có quyền thế kia không thể chấp nhận được. thậm chí mấy câu đó đã khiến bọn họ có cảm giác bị sỉ nhục nặng nề. Cả đám hận không thể rút gân lột da Hàn Tam Thiên. Phẫn nộ thì tốt, càng phẫn nộ càng tốt, tốt nhất là có thể chủ động tìm tới cửa, khỏi mất công con đi tìm từng người, đỡ tốn thời gian. Hàn Tam Thiên cười nói. Hàn Thiên Dưỡng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thằng nhóc nhà con, còn khí phách hơn ông năm đó nhiều. Đã đến lúc khiến bọn họ biết nhà họ Hàn ta còn có một đứa con tên Tam Thiên rồi, để bọn họ được mở mang đầu óc về sự lợi hại của con. Ông nội con không thể sánh bằng ông, không có ông, con chui từ đâu ra chứ? Hàn Tam Thiên nói, Hàn Thiên Dưỡng thoải mái cười to, câu nịnh hót này hiển nhiên khiến ông vô cùng vui vẻ. Thủ đô, câu nói của Hàn Tam Thiên đã lan truyền khắp xã hội thượng lưu. Nhưng rất nhiều người đều ôm thái độ khinh thường với chuyện này, cho dù bọn họ biết Hàn Thiên Dưỡng còn sống cũng không sợ Hàn Thiên Dưỡng như lúc trước nữa. Dù sao theo bọn họ nghĩ, Hàn Thiên Dưỡng già rồi, không còn sắc sảo năm đó nữa, với lại thủ đô bây giờ không còn là thế cục trước kia, sức ảnh hưởng của nhà họ Hàn với thủ đô không còn đáng để nhắc lời. Ai y ải để bụng lời nói của Hàn Tam Thiên chứ? Thằng nhóc nhà họ Hàn này, đúng là không biết gì, dám nói ra câu ngông cuồng như vậy. Hàn quản được gửi gắm kỳ vọng còn đang ở trong nhà tù Tân Thành sống không bằng chết. Vậy mà cậu ta dám nói lời ngông cuồng như thế, đúng là không tự hiểu lấy bản thân, buồn cười thật. Lần này nếu cậu ta dám trở về thật, e rằng không còn mạng sống sót rời khỏi nữa. Gần đây mấy gia tộc có ân oán với nhà họ Hàn đang thuê vô số vệ sĩ cao thú. Thật sự muốn xem thử tên Hàn Tam Thiên kia sẽ chết thế nào. Đừng có đầu voi đuôi chuột, tôi còn đang chờ xem náo nhiệt đấy. Mấy lời bàn tán như vậy truyền khắp xã hội thượng lưu, không có bất kỳ ai xem trọng lần quay về thủ đô này của Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí trong mắt rất nhiều người, Hàn Tam Thiên trở về là để làm trò cười. Nhà họ Trung, biệt thự Tư Hoàn chiếm diện tích gần 4 mẫu vô cùng xe hoa trang trọng, chỉ riêng biệt thự đã lộ ra khí thế uy nghi. Đây không chỉ là biểu tượng của tiền tài, mà còn đại diện cho địa vị. Bởi vì cho dù có tiền cũng không thể chiếm được khu vực lớn như vậy để xây dựng biệt thự tư nhân. Sau khi Hàn Lập chết, nhà họ Trung đã trở thành con chim đầu dân nhằm vào nhà họ Hàn, thậm chí còn muốn nuốt hết sản nghiệp của nhà họ Hàn, dã tâm khổng lồ. Sau khi câu nói của Hàn Tam Thiên truyền tới thủ đỏ thì người cảm thấy tức giận còn có nhà họ Trung. Hán Tam Thiên này thật to gan, dám ngang nhiên buông lời khiêu khích nhà họ Trung ta. Trung Minh Quốc, ông cụ nhà họ Trung, đồng thời là gia chủ đương nhiệm, mang vẻ mặt bình thân, nhưng trong mắt lại bưng bừng lửa giận. Ông nội con nghe nói tên vô dụng này đã bệnh chết từ lâu, không ngờ rằng anh ta bị nhà họ Hàn đuổi khỏi gia tộc, trốn tới thành phố Thiên Vân. Bây giờ trở về quậy một trận, nhà họ Hàn này cũng quá ngu xuẩn, không ngờ lại tìm một con cờ bị vứt bỏ về rêu rao. Người nói chuyện tên Trung Thiên nhất, là người nổi bật nhất trong IO, tê trẻ nhà họ Trung, có năng lực cực kỳ đáng sợ. Trung Minh Quốc từng cho con cháu trong nhà cơ hội giống nhau. Mỗi người được chia 5 triệu làm tiền đầu tư, Trung Thiên Nhẫn dùng ưu thế tuyệt đối chiến thắng thử thách này. Bây giờ cho dù không dựa vào nhà họ Trung thì tài sản cá nhân của Trung Thiên Nhất cũng lên tới 1 tỷ. Nào chỉ là con cờ bị vứt bỏ, sau khi cậu ta tới thành phố Thiên Vân lại đi ở rẻ cho một gia tộc nhỏ. Cả thành phố Thiên Vân đều gọi cậu ta là kẻ vô dụng. Tên còn lại cười nhạo nói, mà những lời này khiến những người còn lại ở đây không nhịn được cười thành tiếng. Đường đường là con cháu nhà họ Hàn, thế mà đi ở rể, chuyện này đúng là buồn cười. Cách chương.